Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, một cái thự trưởng, một cái làm việc sử sử trưởng. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dần quay trở về Tùng Giang, âm thầm theo Cảnh Lập Sơn đụng một cái mặt, khía cạnh sẽ một trận chiến khu ý tứ truyền đạt cho hắn. Trưa hôm đó, Cảnh Lập Sơn định ngày hẹn Ngô Địch, Phùng Ngọc Niên, cùng bọn hắn rất chính thức trao đổi lên vị trí phân phối sự tình. Phối hợp phòng ngự trú quân đại viện lầu chính bên trong. Cảnh Lập Sơn ngồi phòng làm việc bên trong. Hít khói nói ra, Thẩm Dần hôm nay trở về. Tìm ta nói một chút. Hắn nói gì? Lão Phùng cười hỏi, thị cảnh thự một cái khẳng định là ngươi. Nhiều nhất trong một tuần công bố kết quả. Cảnh Lập Sơn nhe răng nói cắt tường lời nói. Lão Phùng a, cái này một cái ngươi có thể thực hiện. Hệ thống cảnh vụ đơn độc bị lôi ra ngoài. Ngươi cái này cảnh thự một cái. Chẳng khác gì là tại Tùng Giang đụng phải trần nhà. Chỉ dùng phối hợp Phụng Bắc Tổng Cục là được. Nhưng có thể hoàn toàn không nghe điều lệnh. Thực sự phong cương đại lại. Lão Phùng khoát tay áo. Ngươi khỏi phải cho ta mang mũ cao. Cũng không cần nói chuyện này là Thẩm Dần vận hành. Cảnh thự một cái vị trí. Phía trên đã sớm định là ta, mà ta không khách khí mà nói. Vị trí này cũng liền hẳn là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Phó thự trưởng ngậm, ta mấy năm trước liền treo lên. Luận chiến tích, Tùng Giang ngũ đại khu, trừ Tần Vũ Hắc Phố. Cái nào có thể so sánh qua được Tân Nguyên? Vâng vâng vâng, Tân Nguyên khu làm việc thành tích là rõ như ban ngày. Mới xây khu thu nạp 150 vạn dân chúng. Có thể duy trì tốt như vậy, đúng là không dễ. Cảnh Lập Sơn là cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thiên tài. Hắn hai đầu nâng, ai cũng không đắc tội. Ta liền đơn giản điểm, nói thẳng những vị trí khác vấn đề phân phối. Lão Phùng có ý tứ là, người cũng đừng làm nền, mau nói chính sự đi. Tất cả mọi người rất bận. Cảnh Lập Sơn xoa xoa tay, lúc trước đã nói xong. Tần Vũ treo lữ trưởng ngậm, cầm độc lập biên chế, liền phải đem Hắc Phố cảnh ti cục trưởng vị trí nhường lại. Đúng không? Đúng vậy a, nhưng cũng phải chọn một tân cục trưởng a, lão Phùng gật đầu. Thẩm Dần có ý tứ là, cái kia Tân Nguyên khu nghị hội lão Lý có thể đi lên nói lại. Vào thị nghị hội làm việc sử sử trưởng, cũng coi như tam bả thủ. Cảnh Lập Sơn trầm ngâm nửa ngày nói ra. Về phần Hắc Phố cảnh ti cục trưởng vị trí, khả năng phía trên sẽ đặc phái xuống tới một vị. Ngô Địch nâng cầm lên, lời nói bình thản nói ra, cái này không được đi. Lão Lý hiện tại là khu nghị hội thủ tịch nghị viên. Kia là mở đại hội có thể lên bàn phát biểu người. Người để hắn làm cái gì làm việc sử sử trưởng, đó chính là cái cầm bàn bút ký làm ghi chép nhân vật. Làm gì đều phải nghe tới mặt. Cái này có thể so sao? Cấp bậc tăng lên a, cấp bậc có cái gì dùng a? Ngô Địch nhúng tay nói ra, kiêm nhiệm có thể, Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên còn là hắn, đồng thời kiêm nhiệm làm việc sử sử trưởng, cái này có thể tiếp nhận. Nếu là như vậy, vậy ta phải lại theo Thẩm Dần nói chuyện. Cảnh Lập Sơn hơi có chút khó xử nói ra, chuyện này ta không làm chủ được a, lão Cảnh a. Ta đều là lão liêu trai. Có thể hay không cả điểm hoa quả khô a? Lão Phùng thẳng không lăng trèo lên nhìn xem Cảnh Lập Sơn. Lời nói một điểm không uyển chuyển nói ra. Lúc ấy ở ngoài thành, người tiến thối lưỡng nan. Cái kia Thẩm Dần lại mẹ nhà hắn ngay lập tức chạy trốn. Lưu ngươi cùng Sa Lợi Văn thu thập cái này cục diện rối rắm. Mà ta là không phải tại ngươi khó chịu nhất thời điểm. Đem chuyện này bày. Là, Cảnh Lập Sơn gật đầu. Vậy ta đang hỏi ngươi. Hòa đàm giải sự tình. Ta với ai đều có thể đàm luận. Vì sao lúc trước liền cản ngươi đây? Cho ngươi bậc thang hạ đâu? Lão Phùng dùng nhẹ tay gõ mặt bàn nói ra. Còn không phải bởi vì chúng ta đều sớm nhận biết. Đại gia không cần thiết náo cấp bách đầu mặt trắng. Ngươi cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng liền như thế điểm nói cầu. Vì lẽ đó đại gia muốn đều có thể dễ dàng một chút. Vậy ta cũng liền không cần mặt mũi. làm cái người hòa giải liền xong rồi chứ sao? Lời này đúng, ta nhớ kỹ ngươi chuyện này. Cảnh Lập Sơn gật đầu nói. Vì lẽ đó a, ngươi theo chúng ta đàm luận, căn bản không cần cả sự tình, có thể làm được chỗ nào? Liền trực tiếp nói, không cần thiết qua lại cãi cọ. Lão Phùng tiếp tục nói bổ sung, ta cũng không phải loại kia náo không có chơi đồ đần. Chỉ cần các ngươi không quá mức phận, nên đưa cho ngươi mặt mũi, ta nhất định cho. Cảnh Lập Sơn nghe xong lời này, phi thường gà tặc vỗ đùi nói ra, lão Phùng ngươi nói chuyện rộng thoáng, huynh đệ kia cũng không bút tích, chuyện này ta liền không theo Thẩm Dần thương lượng, không thèm đếm xỉa chịu đốn mắng. Dạng này, cái kia lão Lý có thể làm kiêm nhiệm, cấp bậc nâng lên, thị nghị hội làm việc xử sử trưởng, đồng thời treo Tân Nguyên khu thủ tịch nghị trưởng vị trí. Được không? Phùng Ngọc Niên đều sớm biết Cảnh Lập Sơn có thể làm cái này chủ. Nhưng lão gia hỏa này quá tặc, hắn không trực tiếp đáp ứng, là muốn cá nhân tình, thể hiện hắn tại chuyện này trong tác dụng. Vì lẽ đó lão Phùng vừa mới đem lời làm rõ. Hắc phố địa khu tình huống phi thường phức tạp. Trước kia đại án dẫn đầu chiếm toàn thành phố 70%. Mấy năm nay rất ổn định là bởi vì Tần Vũ ở trên mặt đất lực ảnh hưởng. Có thể ngươi muốn an bài một cái sinh mặt cục trưởng tiến đến. Theo hiện hữu hắc phố cảnh ti lãnh đạo hợp tác, ta đoán chừng là nước tiểu không đến một cái trong ấm. Ngô Địch tối hôm qua đã theo Khả Khả thông qua điện thoại, hàn huyên chuyện này, vì lẽ đó nói thẳng nói ra. Cá nhân ta đề nghị, hắc phố cảnh ti cục trưởng vẫn là phải từ nội bộ tuyển chọn, trực tiếp đề lên một cái lão nhân là được rồi. Ha ha, Cảnh Lập Sơn nghe tiếng cười to, liên tục khoát tay, đây nhất định không được. Tần Vũ lúc trước cũng là bởi vì đồng ý từ nhiệm hắc phố cảnh ti cục trưởng vị trí. Phía trên lát nữa thời điểm, mới đồng ý thế chiến thứ hai khu bên kia cho hắn một cái lữ biên chế. Mà ngươi bây giờ còn nói muốn từ nội bộ nói. Cái kia không theo Tần Vũ không có từ nhiệm giống nhau sao? Hiện tại hắc phố cảnh ti cán bộ lãnh đạo, tất cả đều là của hắn dòng chính a, đúng không? Là như thế này, tiểu địch, nơi này không có ngoại nhân. Vừa rồi lão Phùng đem lời nói cũng rất thấu. Vậy ta cũng tỏ thái độ, Tùng Giang không phải nhà ta. Ta cũng không muốn tại chính ép bên trong cầm quyền lợi. Vì lẽ đó ai làm cục trưởng cùng ta nhất mao tiền quan hệ đều không có. Nếu như chuyện này ta có thể làm, người nói ta cần thiết kẹp lấy các ngươi, đắc tội với người sao? Cảnh Lập Sơn nói thẳng nói ra. Như thế nói với ngươi đi, hắc phố cảnh ti quá ôm đoàn, phía trên khẳng định là muốn xáo trộn trọng tổ. Người muốn nói đem hắc phố lão miêu, Chu Vĩ đám người này đều nói nửa cấp, sau đó phân đến mặt khác cảnh ti nhậm chức, cái kia đoán chừng không nhiều lắm vấn đề. Cần phải để nhóm này người còn ôm đoàn tại hắc phố, đoán chừng Thẩm Dần rất khó tiếp nhận. Cái này có chút quá tuyến, cầm nhiều lắm, đúng không? Ngô Địch cũng biết chuyện này không tốt đàm luận, vì lẽ đó chậm rãi gật đầu đáp. Được, chuyện này, chúng ta về sau nói. Cái kia cảnh thự một cái, còn có thị nghị hội làm việc xử sử trưởng hai cái vị trí này. Chúng ta liền tạm thời định đi. Cảnh Lập Sơn gật đầu. Tốt, Phùng Ngọc Niên hài lòng nhẹ gật đầu. Đến bước này, Tùng Giang gây sự chỗ tốt thể hiện ra ngoài. Lão Lý cái thứ nhất bị đẩy lên chân chính Tùng Giang thị quyền lợi trung tâm bên trong. Mặc dù về sau có thể sẽ có chút nhận hạn chế, nhưng lấy trí tuệ của hắn cùng hành nghề kinh nghiệm đến xem, chỉ cần cấp bậc nâng lên, vẫn là có rất lớn phát huy không gian. Nam Thượng Hải, Lâm Thành đống ở nhà trên bàn, trải rộng ra một chương to lớn giấy trắng, đứng ở bên cạnh, dùng bút chì phi thường tỉ mỉ phác họa. Nhất tòa đảo hình thức ban đầu, dần dần trên giấy sáng tỏ. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, xác định là hạch bạch huyết nhiễm trùng, không tính đặc biệt nghiêm trọng. Bác sĩ để tiếp tục treo nước, tiếp tục quan sát một tuần. Nếu như không có gì vấn đề, liền ok, ta cũng chậm tới không ít. Ngày mai bắt đầu tăng thêm. Nếu như thân thể không có vấn đề, tăng thêm trực tiếp tiếp tục một tuần. Chuyện hơn ngàn chương.